Đan Phù Chí Tôn, chương 7, đệ nhất mỹ nhân chỉ điệp, góc truyện audio.com, LT, GT, cực đạo cung mở ra, các tông môn thế gia cổ thành phái đệ tử tiến vào bên trong, tu vi đều là hóa huyết hậu kỳ, bắc thần mới vừa tiến cấp hóa huyết hậu kỳ, luận tu thực lực thì gần như chính là tồn tại lót đáy. Nếu bàn về công pháp thần thông, bắc thần chỉ tu luyện công pháp cơ sở của Nam Huyền Tông cũng không có chỗ độc đáo. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực cũng chỉ có thể mượn ngoại lực, một là pháp khí, một là phù lục. Bắc thần không có chút kinh nghiệm với thuật luyện khí, muốn mua món huyền khí, lấy tài sản của hắn hiện giờ không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Vì lẽ đó hắn tính tới tính lui trong đầu, nhận định cuối cùng là chỉ có con đường phù lục là có thể đi. Từ khi còn ở hóa huyết tầng 6, bắc thần đã có thể thông thạo luyện chế hoàng phù thượng phẩm, hơn nữa xác suất luyện chế thành công còn không tháp, thông thường mà nói, một tấm hoàng phù thượng phẩm chỉ có thể dùng một lần, uy lực tương đương với một đòn toàn lực của tu chân giả hóa huyết hậu kỳ, phổ thông tương đương hóa huyết tầng 7, trung đẳng tương đương hóa huyết tầng 8, thượng đẳng tương đương với hóa huyết tầng 9. Trong 2 năm qua, bắc thần chế tạo thành công 17 tấm hoàng phù thượng phẩm, nói đi nói lại thì cũng là nội tình không tồi. Phương pháp luyện chế nguyên phù hạ phẩm trong tay ta có 2 loại. Liệt diễm phù, hàn xương phù, là bản tăng cấp của hỏa đạn phù, hàn băng phù, chỉ là tài liệu luyện chế còn thiếu rất nhiều, then chốt chính là máu tươi và thú hồn của yêu thú cố nguyên kỳ, xem ra cần phải chuẩn bị một phen, tiến vào Nam Huyền Sơn thử vận may một phen, hơn nữa hơn một năm nay chuẩn bị cũng không tính là uổng phí. Trước tiên đi tiểu phường thị tông môn một chuyến, đổi một nhóm phù lục, trước tiên đổi đủ vật liệu phụ trợ, sau đó tốt nhất nên mở một lô luyện chế chút mịch tinh ngưng đan, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào xảy ra. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, bắc thần thu dọn một phen, cất một nhóm hoàng phù thượng phẩm vào trong túi chữ vật, sau đó đi tới tiểu phường thị, chân vực tu chân giới, bên trong môn phái tu chân, phân chia cảnh giới. Tu chân giả thành hóa huyết cố nguyên, ngưng đan, đạo linh, động thiên. Năm đại cảnh giới, trong đó hóa huyết cố nguyên, ngưng đan mỗi bậc chia thành mấy tầng, mỗi 3 tầng chia thành một bậc, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới đạo linh chính là nhân vật cấp lão tổ của các tông môn, đều là nhân vật trấn áp một phương, tổng cộng chia làm 5 tầng, lần lượt là hoàng đình, lôi kiếp, tam cung, chú linh, đại thừa. Còn cảnh giới động thiên là tồn tại trong truyền thuyết, tạm thời bắc thần vẫn không biết nhân vật đó rốt cục như nào. Nam Huyền Tông mở ra một phường thị cung cấp cho đệ tử cố nguyên kỳ và hóa huyết kỳ, ở bên trong Nam Huyền Tông, mọi người gọi là tiểu phường thị, vị trí nằm dưới chân núi đệ nhất sơn chữ thiên. Sau khi bắc thần tiến vào trong tiểu phường thị, vô cùng quen thuộc, nhanh chóng đến linh phù các đổi một đám phù lục mà mình tích góp thành linh thạch. Vì thu được đủ linh thạch, bắc thần thậm chí bán ra 3 tấm hoàng phù thượng phẩm, tổng cộng đổi lấy 100 khối linh thạch chung phẩm, cộng thêm trước đây tích góp từng chút một, trên người đã có gần 300 viên linh thạch chung phẩm. Số tài sản này có thể so với đệ tử cố nguyên kỳ bình thường. Linh phù các do Nam Huyền Tông tự kinh doanh, do đệ thập nhất sơn chữ phù quản lý, góc truyện audio.com, bắc thần xem như là khách hàng cũ của linh phù các. Phẩm giai phù lục trong tay hắn cũng không tệ, linh phù các cũng vui vẻ giao dịch với hắn, mà có thể bán ra lượng lớn phù lục của mình với giá cao hơn thị trường, bắc thần cũng rất vui vẻ. Linh mạch tinh huyết thú hồn, phù chỉ chế tạo nguyên phù, linh phù các đều không thiếu, nhưng bắc thần không muốn mua toàn bộ ở linh phù các. Có thể luyện chế ra nguyên phù hay không là chuyện chưa biết, bắc thần cũng không muốn lá bài tẩy duy nhất của chính mình dễ dàng bại lộ trước mặt người khác như vậy. Chạy vòng quanh hơn nửa ngày trong phường thị, bắc thần mới miễn cưỡng tập hợp đủ vật liệu phụ trợ, tinh huyết và thú hồn yêu thú then chốt, nhất không gặp được thứ thích hợp, xem ra vẫn phải tới Nam Huyền Sơn một chuyến. Với thực lực của bắc thần, muốn đối phó với một tên hóa huyết tầng 8 là thừa sức, đụng phải hóa huyết tầng 9 vậy phải đi vòng thật rồi. Nếu gặp phải yêu thú cố nguyên kỳ, e rằng không chống đỡ được mấy hiệp, sẽ bị cắn xé thành mấy mảnh. Cũng may yêu thú cố nguyên sơ kỳ chưa mở ra linh trí, hoàn toàn sinh tồn theo bản năng, bắc thần vẫn có cơ hội săn giết. Nam Huyền Sơn là một vùng núi dưới chân núi Nam Huyền Tông, bên trong có rất nhiều yêu thú Nam Huyền Tông nuôi thả. Bên ngoài Nam Huyền Sơn có rất nhiều yêu thú hóa huyết kỳ, cố nguyên kỳ, đều do Nam Huyền Tông chuyên môn nuôi thả cung cấp cho đệ tử cấp thấp săn giết rèn luyện. Sau khi quyết định, bắc thần cũng không nóng lòng, nhàn nhã đi dạo bên trong tiểu phường thị. Tuy rằng Bắc Thần rất ít khi đối chiến sinh tử với người, nhưng danh tiếng Tiểu Bắc Bá cũng do hắn đánh từng trận mà có được. Hắn biết khuyết điểm của mình, ngoại trừ tu vi không đủ chính là thủ đoạn. Đối chiến chỉ có một, trước đây hắn đều dựa vào tầng tầng lớp lớp phù lục một mạch oanh tạc. Mới thủ thắng được, cho dù là lần đánh đập Cổ Tuấn cũng dựa vào vài tấm phù lục thượng phẩm trung cấp, lợi dụng phù lục chiến đấu có một thiếu sót chết người chính là đốt tiền, phải biết lấy chế phù thuật của Bắc Thần hiện giờ, mỗi tấm hoàng phù thượng phẩm thành phẩm tuyệt đối không kém 5 khối linh thạch. Hoàng phù không thể chứa đựng trong đan điền, đều là hàng dùng một lần. Dùng một tấm nào đều là tiêu hao linh thạch, mặc dù tài sản của Bắc Thần không ít cũng không chịu được tiêu hao trường kỳ lượng lớn như vậy. Đúng như vậy, nếu như không bị bức ép, Bắc Thần cũng không muốn xung đột với người khác. Lại nói tính cách của Bắc Thần cũng coi như ôn hòa. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Những sự cố không hài hòa phát sinh những năm này, Bắc Thần đều đổ cho một câu nói, ngươi phạm ta một tấc, ta muốn ngươi hối hận sinh ra. Chính vì vậy Bắc Thần vẫn hy vọng có thể đổi được một hai kiện pháp khí. Tiện tay, chí ít pháp khí không phải vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng. Nhiều lần, chỉ cần linh lực trong cơ thể không cạn, pháp khí không gặp đả kích mang tính hủy diệt, vậy có thể thôi thúc sử dụng một lần nữa. Cực đạo cung sắp mở ra, có rất nhiều đệ tử tiến vào, đều muốn tìm tòi những thứ mình cần, không chừng sẽ bị hắn nhặt được bảo bối. Danh tiếng Tiểu Bắc Bá của Bắc Thần vẫn có phân lượng nhất định ở Nam Huyền Tông, trên đường đi có mấy tên đệ tử hóa huyết hậu kỳ chào hàng vài thứ với hắn, càng nhiều người hy vọng có thể mua được một ít phù lục từ chỗ hắn. Góc truyện audio.com, trên 16 núi Nam Huyền Tông tuy rằng có sơn mạch chữ phù, nhưng không có nghĩa là chế phù sư ở Nam Huyền Tông không phải thứ khan hiếm. Ngược lại, bên trong Nam Huyền Tông, những chế phù sư cấp thấp năng lực cao như Bắc Thần rất ít ỏi. Một vài loại phù lục phẩm chất cao đương nhiên cũng muốn đầu cơ, nếu không linh phù các sẽ không lấy giá cả ưu đãi để lôi kéo Bắc Thần. Bắc Thần nhìn như tùy ý đi tới, nhưng tâm tư không dám có chút thả lỏng, thời khắc đều chú ý các pháp khí mà đám đệ tử chào hàng xung quanh. Đáng tiếc đi hồi lâu cũng chỉ gặp được vài thứ bình thường, cơ bản cùng phẩm giai với cương ngọc kiếm trên tay hắn, khó lòng khiến hắn có hứng thú được. Đang lúc Bắc Thần đang thiếu hứng thú, phía sau có một âm thanh trong trẻo như chuông gió gọi hắn lại. Bắc Thần sư đệ, từ một năm trước, sau khi Bắc Thần đập cho Cổ Tuấn một trận, đệ tử đời này của Nam Huyền Tông đều gọi hắn là Tiểu Bắc Bá, không có mấy ai gọi hắn là Bắc Thần cả. Xoay người lại nhìn, nhận ra người trước mắt, hai mắt Bắc Thần sáng lên, lúc này cười nói. Chỉ điệp sư tỷ, chúc mừng sư tỷ lên cấp hóa huyết tầng 9, thực lực tăng mạnh, hơn nữa ngày càng xinh đẹp, chẳng trách hôm trước ta tìm kiếm trong linh hồ ở trước đại điện hồi lâu, nhưng không thấy một con linh ngư, hóa ra là gặp sư tỷ toàn bộ lặn xuống dưới. Chỉ điệp là một trong 6 vị đệ tử hóa huyết hậu kỳ tính cả Bắc Thần của núi thứ tư, trước khi Bắc Thần bế quan, tu vi của nàng vẫn là hóa huyết tầng 8, lúc này khí tức quanh người cường đại, hẳn là đã đột phá tới hóa huyết tầng 9, thân là đệ nhất mỹ nhân trong số những nhân tài mới xuất hiện, khí chất của chỉ điệp không linh tú nhã, được khen là trích tiên dáng thế, cho dù Bắc Thần một lòng với tu luyện cũng không khỏi muốn nhìn thêm vài lần, mỗi lần gặp gỡ đều khen vài câu. Chỉ điệp sớm đã miễn dịch với lời khen của Bắc Thần. Từ ngày đầu tiên, nàng tiến vào sơn môn đã quen vị tiểu sư đệ Bắc Thần này, đừng nhìn Bắc Thần nhỏ hơn nàng 2 tuổi, cái miệng ngọt không phải bình thường. Lại, nói Bắc Thần cũng là một người thân cận hiếm có của nàng ở Nam Huyền Tông, Bắc Thần đối với chỉ điệp mà nói thì giống như đệ đệ nghịch ngợm. Cưng chiều sợ hắn tùy hứng quá, sẽ gặp rắc rối khắp nơi, quản lại sợ hắn khó chịu uất ức mất đi thiên tính. Tiểu Bắc Bá đùa giỡn Nam Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân trên đường, rất nhanh đã khiến vô số ánh mắt giết người từ 4 phía xung quanh. Người toàn nói linh tinh, linh ngư trong linh hồ mà Vương Mục Sư huynh nuôi dưỡng sợ là đã bị ngươi ăn không còn mấy con, biết ngươi lên đài điện ở sườn núi, sư huynh sớm đã thu chúng lại rồi. Bắc Thần chép chép miệng như đang hồi tưởng mùi vị thơm ngon của linh ngư. Vương Mục Sư huynh quá keo kiệt, nuôi nhiều linh ngư như vậy, ta chỉ trộm một hai con để ăn, hắn phòng ta như phòng cướp vậy. Người đúng lúc này lên cấp hóa huyết hậu kỳ, có phải là có chủ ý với mật cảnh cực đạo cung? Cái gì cũng không gạt được sư tỷ, 500 năm mới có một lần, nếu bị ta gặp phải, đương nhiên muốn đi vào thu thêm kiến thức. Ý nghĩ xấu xa trong bụng ngươi còn có thể giấu được ta sao, dựa vào bản lĩnh của ngươi, vẫn có lực bảo vệ ở bên trong, ngươi phải cẩn thận Hơn, lần này ta cũng đi vào, chỉ e sẽ nhận được nhiệm vụ tông môn, đến. Khi đó không thể chú ý tới ngươi. Sư tỷ yên tâm, ta lớn như vậy rồi, sẽ biết tự chăm sóc mình, huống hồ. Góc chuyện audio.com, ta là con trai, không phải là nắm bùn, ai muốn tìm ta gây chuyện vậy? Phải xem hắn đủ năng lực hay không? Tu chân giới Nam vực ngọa hổ tàng long, chỉ riêng 4 vị tiểu kiếm chủ đạo chân tông cũng không dễ đối phó, ngươi cần phải cẩn thận. Khi chỉ điệp nhắc tới tiểu kiếm chủ đạo chân tông, trong lòng Bắc Thần run lên, chỉ lo nàng biết lần này mục tiêu của mình là điện kiếm miếu. Hoàng, sư tỷ ta biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không tự tìm nguy. Hiểm, bản thân sư thì cũng phải thật chú ý, nhiệm vụ tông phái e rằng. Không đơn giản, chỗ ta còn mấy tấm hỏa đạn phù thượng phẩm, đều là. Thượng hạng, khi thúc giục tương đương một đòn toàn lực của hóa huyết. Tầng 9, ngươi cầm lấy chuẩn bị cho mọi tình huống. Nói xong, Bắc Thần lấy ra 5 tấm phù lục đỏ rực, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Những phù lục này ngươi giữ lại, lần trước ngươi cho ta vẫn còn giữ. Lần này chỉ là nhiệm vụ hái linh thảo linh túy, cũng không có nguy hiểm. Gì, Bắc Thần cười nhe nhởn nắm lấy tay chỉ điệp đưa phù lục cho nàng. Giữ lại vẫn tốt hơn, luôn có lúc cần tới, trên người ta vẫn còn. Chỉ điệp nở nụ cười, cất phù lục đi. Người đi dạo ở đây, có phải là muốn tìm gì? Chỉ điệp nhắc tới điều này, Bắc Thần cau có mặt mày. Vốn ta đang định xem xét tìm kiếm một món pháp khí tiện tay, đi dạo hồi lâu cũng không phát hiện thứ tốt. Ngươi không nói chuyện này ta đã quên, trước đó ta đạt được một món pháp khí, rất thích hợp với ngươi. Cách chương.